Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 768, chương 767, dạy học. Lúc này, hẳn là sợ chính mình la lên Sagiri động tác quá lớn, đem căn phòng Mashiro cho kinh động ra, cho nên Han Yu cũng không có lá gan kia lớn tiếng la lên. Chỉ có thể là kiên định nhẹ nhàng gõ cửa, nhỏ giọng la lên tên Sagiri, hy vọng Sagiri có thể ra. Bất quá không phải nói, Han Yu cái này xem ra có chút kỳ quái cử động xác thực đưa tới trong phòng Sagiri chú ý. Nàng nhớ tới ngay từ đầu Han Yu đến gọi mình thời điểm cũng tựa hồ tận lực đem động tĩnh làm nhỏ cử động, Sagiri trong lòng liền tràn ngập tò mò. Thế là Sagiri ngẫu nhiên liền chạy tới tủ quần áo bên cạnh, từ một cái ô nhỏ từ bên trong rút một hồi, móc ra một cái có màu trà tóc dài mỹ thiếu nữ truyền thụ cho nàng bảo điển. Sau đó tinh tế lật nhìn, sau đó tại kìm nén không được trong lòng tò mò về sau, Sagiri suy nghĩ một chút vẫn là nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Han Yu tại sao phải dạng này thận trọng? Mà lại Sagiri cũng nhớ tới đến Han Yu ngay từ đầu tìm đến mình là muốn cùng chính mình học tập làm sao sử dụng những cái kia hội họa công cụ cùng nhuyễn kiện. Cho nên Sagiri suy nghĩ một chút vẫn là quyết định gặp lại gặp Han Yu tốt rồi. Dù sao sự tình vừa rồi nói nhỏ không nhỏ, nhưng là nói lớn cũng không lớn. Thật muốn tra cứu kỳ thật cũng không có gì tốt so đo đồ vật. Chẳng qua là nữ hài tử lòng xấu hổ tại quấy phá thôi. Bất quá coi như thế, Sagiri cũng không có khả năng vội vội vàng vàng hiện tại liền mở cửa đi gặp Han Yu. Thế là, Sagiri hiện thực điều chỉnh một chút cảm xúc, đem tâm tình của mình biến thành vững vàng về sau, lại là đem Han Yu phơi ở ngoài cửa phơi một hồi. Biết gõ cửa tiết tấu biến thành càng ngày càng chậm về sau, Sagiri mới một mặt không thay đổi bộ dáng đem cửa phòng mở ra. Hở, Sagiri, cái kia, chấm ngoặc kép, cửa phòng đột nhiên mở ra sau khi Han Yu bị giật nảy mình. Mà nhìn thấy Sagiri biểu lộ sau Han Yu càng là có chút tâm hư. Mà Sagiri thì là không có để ý Han Yu trong lòng là nghĩ như thế nào. Tấm lấy khuôn mặt liền tránh ra thân thể. Đối với Han Yu mở miệng nói ra, đi vào trước tới đi. Ngạch, tốt, chấm ngoặc kép. Han Yu lập tức bị Sagiri đơn giản sáng tỏ lời nói cho ế trụ. Vừa rồi suy nghĩ lung tung biên ra tới một đống lớn vì chính mình giải vây lý do. Lúc đầu muốn nói ra lời nói tất cả đều cắm ở cổ họng khiến cho Han Yu thật là khó chịu. Nhưng là rơi vào đường cùng, Han Yu cũng chỉ đành ngạnh sinh sinh đình chỉ. Sau đó kiên trì trải qua Sagiri bên cạnh, tiến vào căn phòng, két cạch, chấm ngoặc kép, tiện tay đóng cửa phòng lại về sau. Sagiri liền chỉ cái bàn nhỏ bên cạnh sàn nhà, ra hiệu Han Yu sau khi ngồi xuống liền tự mình chạy tới trước bàn ngồi xuống. Sau đó đem cất kỹ mấy vị tấm cùng áp cảm bút cầm lên. Kaka muốn học tập những vật này dùng như thế nào đúng không? Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Han Yu vừa rồi lại tại trong đầu dự đoán không ít Sagiri tiếp xuống khả năng mở miệng tự nhủ. Sau đó hiện thực lần nữa đánh Han Yu mặt. Sagiri trực tiếp liền chỉ ra chủ đề muốn bắt đầu cho Han Yu làm lão sư. Loại này không trên không dưới cảm giác khiến cho Han Yu trong lòng vô cùng khó chịu. Như vậy chúng ta trước từ cơ bản nhất công năng bắt đầu đi. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà Sagiri phảng phất không có chú ý tới Han Yu dáng vẻ. Tự mình mở ra máy tính. Sau đó liền bắt đầu chuẩn bị vì Han Yu tiến hành dạy học. Cái kia, ta, chán, chấm ngoặc kép. Bị Sagiri thái độ khiến cho phi thường khó chịu Han Yu bắt đầu nói chuyện đều có chút đứt quãng. Nhìn xem Han Yu uất ức đến phi thường khó chịu bộ dáng, Sagiri không khỏi ở trong lòng phát ra bởi vì đùa ác thành công tiếng cười. Sau đó liền bất đắc dĩ buông xuống trong tay công cụ. Hướng Han Yu hỏi, ca ca, người thế nào? Phát hiện Sagiri trên mặt vậy mà lộ ra ta có dạng này ca ca. Ta cũng rất bất đắc dĩ, biểu lộ về sau. Han Yu cũng là vô cùng phiền muộn. nhưng là không thể làm gì. Phía dưới Han Yu đang do dự một hồi sau vẫn là kiên trì hướng Sagiri hỏi. Cái kia, người cũng không có cái gì muốn nói sao? Ai? Chấm ngoặc kép, Sagiri sâu kín thở dài một hơi sau nói ra. Chẳng lẽ Kaka muốn nói cái gì sao? Cái này, chấm ngoặc kép. Han Yu lúc đầu làm xong cùng Sagiri thẳng thắn chút gì chuẩn bị tâm lý. Kết quả lại bị Sagiri lời nói cho nghẹn phải nói không ra lời nói tới. Nhìn xem Han Yu kinh ngạc dáng vẻ. Sagiri cũng là cảm thấy phi thường thú vị. Bất quá nàng cũng biết chính mình không sai biệt lắm cũng muốn gặp tốt đã thu. Thế là liền ngồi xuống đối với Han Yu hỏi. Tốt rồi, Kaka coi như vừa rồi cái gì đều không có phát sinh đi. Bất quá vì cái gì gõ cửa cùng nói chuyện đều để ý như vậy. Như vậy thận trọng bộ dáng. Ta có chút hiếu kỳ. Chấm ngoặc kép, ngạch, tốt a, ta nói thật với ngươi tốt rồi. Han Yu nghĩ nghĩ, kỳ thật cũng không phải không thể nói sự tình. Thế là liền bắt đầu đem chính mình cùng Mashiro học tập sử dụng những thứ này hội họa công cụ sự. Tình nói cho Sagiri, nguyên lai là dạng này a. Chấm ngoặc kép. Nghe xong Han Yu sau khi giải thích, Sagiri cũng coi như giải khai nghi hoặc, minh bạch Han Yu vì sao lại có vừa rồi ngoài cửa kỳ quái cử động. Đồng thời Sagiri cũng không tự chủ được hồi tưởng lại lúc trước chính mình tại Mashiro chỗ nào. Cùng với nàng học tập hội họa kỹ xảo sự tình, nhớ tới Mashiro một mực chính mình rằng, một mực chính mình vẽ căn bản không quản Sagiri có hay không đuổi theo chuyện cũ. Nghĩ đi nghĩ lại Sagiri không khỏi âu sầu trong lòng nhìn về phía cùng chính mình đồng bệnh tương. Liên Han Yu, sâu kín thở dài một hơi. Mà Han Yu cũng tại Sagiri sau khi than thở. Từ trong ánh mắt của nàng thấy được quen thuộc quang mang. Đọc hiểu rất nhiều thứ. Không khỏi lòng có đồng cảm đối với Sagiri hỏi. Người khi đó cũng là dạng này sao? Cùng Mashiro học tập vẽ tranh thời điểm. Cũng là như vậy chứ. Chấm ngoặc kép, Sagiri sâu kín hồi đáp. Ai? Chấm ngoặc kép, lập tức, hai huynh muội cái trăm miệng một lời thở dài một hơi. Bất quá bởi vì có chút đồng dạng kinh lịch. Đồng thời tại hai người tận lực xem nhẹ cửa ra vào sờ đầu sự tình về sau. Han Yu cùng Sagiri ở giữa bầu không khí lập tức biến thành hòa hợp không ít. Chỉ ít hai người bắt đầu giao lưu không có vấn đề gì lớn. Thế là liên quan tới học tập như thế nào sử dụng hội họa công cụ cùng phần mềm sự tình liền biến. Thành phi thường thuận lợi. Sagiri giáo đến phi thường rõ ràng lại đơn giản rõ ràng. Mà Han Yu trải qua cường hóa lời cuối sách nhớ lại lực phi thường bổng. Cũng nhớ kỹ rất nhanh. Không có quá bao lâu thời điểm. Han Yu liền đem Sagiri giáo đến đồ vật tất cả đều nhớ kỹ. Nếu không ca ca ngươi thử một chút. Nhìn xem Han Yu vỗ ngực biểu thị mình đã toàn bộ nhớ kỹ dáng vẻ. Sagiri cảm thấy có chút hoài nghi. Dù sao lúc trước nàng cũng là tốn không ít thời gian liên hệ mới đem những thứ này cơ bản phương. Pháp sử dụng cho nhớ kỹ. Ta thử một chút tốt rồi. Cho nên Han Yu cảm thấy mình trí nhớ không có vấn đề. Nhưng vẫn là cảm thấy ngay trước mặt Sagiri thao tác một lần tương đối tốt. Cho nên hắn liền tự nhiên mà vậy đem Sagiri công cụ trong tay nhận lấy. Sau đó liền bắt đầu vào tay họa. Chức năng này có phải hay không? Chấm ngoặc kép, Han Yu một bên dùng áp cảm bút tại mấy vị trên bảng vẽ lấy vẽ. Một bên đem vừa rồi học được cách dùng đều lặp lại cho Sagiri nhìn. À, đúng thế. Nhưng mà Sagiri tại bắt đầu nhìn Han Yu vẽ tranh về sau. Lực chú ý đều bị Han Yu vẽ hấp dẫn. Hoàn mỹ không có chú ý Han Yu tại dùng những tự mình đó dạy qua công năng. Bởi vì Sagiri lần thứ nhất phát hiện Kaka của mình. Vậy mà tại hội họa bên trên cũng có phi thường lợi hại tài hoa. Mặc dù trước kia Han Yu mới vừa từng cường hóa sau liền cho Eriri dùng giấy cùng bút họa quá một bức tranh. Nhưng là chuyện này Sagiri cũng không phải là rất rõ ràng về sau. Nhưng là nàng cũng chỉ là coi là Han Yu làm vẽ xấu mà thôi. Mà bây giờ Han Yu mặc dù còn không có vẽ ra hoàn chỉnh vẽ. nhưng là chỉ xem đường cong bên trên xử lý Sagiri liền phát hiện Han Yu hội họa trình độ so với mình tưởng tượng được lợi hại hơn được nhiều. Phát hiện này lập tức để Sagiri trong lòng biến thành vô cùng phức tạp. Thất lạc, bối rối, cao hứng, tự hào vân cảm xúc tại Sagiri trong lòng thay nhau ra trận. Để Sagiri nhìn về phía Han Yu ánh mắt cũng biến thành có chút không giống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.